Lý Hạo Thiên cười khổ nói. Hỗn Nguyên Tông sự tình đều là Lôi Miêu quản lý. Chúng ta chưa bao giờ quản. Đây là bởi vì có việc chúng ta mới xuất quan. Nếu không chúng ta bây giờ còn đang bế quan. Nói sau Lôi Miêu việc này làm theo yêu cầu thập phần ẩn nấp. Các ngươi không cũng ở đây ở 7-8 ngày. Các ngươi cảm giác được khác thường mà. Linh Thú Sơn Ngự Thú Lão Tổ hừ lạnh nói. Chúng ta mới tới chợt nói. Cái đó nghĩ đến có người muốn ám toán chúng ta. Ám toán lần thứ nhất không thành. Còn ám toán hai lần. Hỗn Nguyên Tông Ngũ Đại trong Nguyên Anh Ngụy Tiên Vinh tính tình nhất chính trực. Bị ngự thú cái này một chức. Lúc này cả giận nói. Ngự thú. Ngươi nói cái gì? Chúng ta đã chứng minh là bị Lôi Miêu giấu kín. Ngươi còn muốn như thế nào? Hoàn hảo càng là hô. Hắc tử tiểu hữu. Nhanh chóng bóp nát máu tươi ngọc giản của bọn hắn. Bằng không đợi bọn hắn cùng đọa thiên trong ngoài giáp công. Chúng ta chỉ có một con đường chết. Lập tức bên ngoài còn không có giết tiến đến. Bên trong tự nội hống rồi. Diệp không tranh thủ thời gian nói ra. Các vị tiền bối. Ta tưởng muốn nói cho các ngươi biết một điểm. Ta là hoàn toàn tín nhiệm ta Hỗn Nguyên Tông Ngũ Đại Nguyên Anh đấy. Lý do rất đơn giản. Bọn hắn làm hết thảy cũng là vì Hỗn Nguyên Tông. Bị Lôi Miêu giấu kín cùng Thi Mơ Tông liên thủ tập kích chúng ta, bọn họ là vì Hỗn Nguyên Tông. Hiện tại bọn hắn thề dâm tặng ta làm chủ cùng các vị tôn phái cùng tiến thối cũng là vì Hỗn Nguyên Tôn. Thử hỏi. Bọn hắn đã cũng là vì Hỗn Nguyên Tôn. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác tại Hỗn Nguyên Tôn chung quanh bố trí xuống như thế thương thiên hại lý. Hủy thiên diệt địa tà trận. Các phái Nguyên Anh tưởng tượng, nói cũng đúng. Ngũ Đại Nguyên Anh mặc dù đối với các phái khác hạ qua tay. Có thể bọn hắn cũng đều là trung với Hỗn Nguyên Tông đấy. Chắc có lẽ không cho phép người khác tại tôn phái mình chung quanh bố trí xuống loại này trận pháp. Ngũ Đại Nguyên Anh trong chớp mắt ngay tại Hủy Môn Quan đi một chuyến. Nếu là tôn chủ thật sự là hồ đồ chi nhân. Thoáng một phát diệt bọn hắn. Bọn hắn thật là có oan đều không có chỗ thân. Nghe được Diệp Không cái kia câu hoàn toàn tín nhiệm càng làm cho trong bọn họ tâm kích động. Loại này tôn chủ có thể làm cho mình gặp gỡ. Thật sự là cuộc đời này rất may. Vì hắn chết cũng cam tâm tình nguyện rồi. Tạ tôn chủ tín nhiệm. Ngũ Đại Nguyên Anh nhìn về phía người nào đó cái chủng loại kia kích động ánh mắt. Lại để cho người nào đó phía sau lưng tóc gáy đều dựng lên. Các vị. Bản thân chỉ nói là tính mặt cho các ngươi. Các ngươi không cần phải lấy thân báo đáp. Bản thân đối với nam nhân cây hoa cúc không có gì hứng thú. Đặc biệt là lão nam nhân. Nghe xong Diệp Không cái này vừa nói chúng Nguyên Anh hoài nghi cũng tiêu trừ không ít. Tào Quang càng là gật đầu nói Thi Mơ Tôn quả nhiên ác độc rất. Nếu ta không có đoán sai, những này cương thi là chuẩn bị đối phó Hỗn Nguyên Tôn đấy. Ngày ấy, nếu là chúng ta đều bị Hỗn Nguyên Tôn hạ giới tổ trước giết chết, Thi Mơ Tôn sẽ tại phía sau. Sử dụng cái này phệ hồn đại trận đem Hỗn Nguyên Tông một lần hành động tiêu diệt. Chúng Nguyên Anh cũng đi theo gật đầu. Phân tích có đạo lý. Bọ ngựa bắt phe. Chim sẽ núp đằng sau. Thi Mơ Tông quả nhiên ác độc vạn phần. Ngũ Đại Nguyên Anh lại một lần cảm kích địa nhìn về phía Diệp Không. Nếu không là mới tôn chủ trước mặt mọi người báo liệu. Ngăn lại tiên nhân mở rộng ra giết chóp. Bọn hắn cũng sẽ bị Thi Mơ Tôn trận pháp giết chết. Trong lúc bất tri bất giác, tông chủ đã cứu tất cả Hỗn Nguyên tông người một mạng rồi. Bọn ngươi không hảo hảo tu luyện, lại vọng động việc binh đao, cưỡng chiếm Hỗn Nguyên tông, hủy diệt Hỗn Nguyên trụ, giết chết Lôi Miêu lão tổ. Cái cọc kiện kiện, có thể nói tội ác tày trời. Ta Thi Mơ tông thật sự xem không xem qua. Vì giúp đỡ chính nghĩa, duy trì thương nam tu tiên giới hòa bình, đặc biệt đến thay trời hành đạo, bọn ngươi an tâm chờ chết a. Bên ngoài truyền đến Đọa Thiên lão tổ rống lớn gọi. Trong trận Hoàng Hạo lão tổ cười ha ha, cũng quán chú linh lực mắng Đọa Thiên: ngươi mẹ của nàng cũng đừng có lại giả mù sa mưa rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai trong nội tâm không biết, còn làm ra bộ này lý do thoái thác. Ngươi tự là cái chính cống tiểu nhân, học người ta ngụy quân tử vừa học không giống. Lão tổ ta thực thay cha ngươi bi ai a. Đọa Thiên bị mắng được trong nội tâm căm tức, đưa tay lấy ra một cây màu đỏ tươi đại kìa, nói ra: Hoàn hảo, ngươi chớ có càn rỡ, cho ngươi nếm thử ta Đại Vạn Cương Phệ Hồn trận lợi hại. Đến lúc đó ngươi để cho ta làm cha ngươi, ta cũng không muốn đây này. Ta lăng mẹ của ngươi đấy, ngươi làm cháu của ta ta cũng không muốn. Ta lăng mẹ của ngươi, ta ngươi tổ tôm. Hai người trước mặt mọi người mắng to, nghe được vô số đệ tử đại chóng mặt. Thật sự là không thể tưởng được nha, nguyên lai Nguyên Anh lão tổ đánh nhau trước khi cũng là muốn trước chửi mẹ đấy. Bên này ngoài trừ Hoàng Hạo, còn có một ngự thú cũng là chửi ầm lên. Lời kia tạng vẫn được mà ngay cả Diệp Không cái này lưu manh đều nghe không vô. Mà mặt khác chúng lão tổ thì là giả vờ như không thấy, cùng cái này hai đại người thô kệch ly khai một đoạn khoảng cách. Bên ngoài Đọa Thiên một cái mắng hai cái, dần dần rơi xuống hạ phong. Lúc này ngự thú lão tổ quát: Đọa Thiên tiểu nhi, ngươi có thể dám cùng ta một trận chiến? Ngươi không dám chiến, đã nói lên ngươi là ta sinh nghiệt tử. Lúc trước mẹ ngươi thế nhưng mà cầu lấy ta cho nàng sau tiên chủng a. Ha ha ha. Diệp Không giờ mới hiểu được, cảm tình bọn hắn lớn như thế mắng cũng là có mục đích, là muốn chọc giận Đọa Thiên, thúc đẩy hắn kết cục đối chiến. Bất quá Đọa Thiên lão tổ không phải mãn người, thậm chí so với bọn hắn còn khôn khéo. Như thế nào lại dại dột xuống cùng bọn họ đánh nhau đâu này? Ngự thú tiểu nhi, vậy ngươi có dám mở ra đại trận đi ra? Ngươi như không dám ra đến, vậy ngươi cha chính là ta sinh đấy. Ha ha, cháu trai. Đọa Thiên trả lời lại một cách mỉa mai. Đọa Thiên không có bị chọc giận, tánh khí táo bạo hoàn hảo, chính mình lại trước nổi giận. Quát: Đọa Thiên, có cái gì điểu chiêu đều sử đi ra. Gia gia đón lấy. Tự sợ các ngươi tiếp bất trụ. Đọa Thiên lạnh quát một tiếng, trong tay huyết sắc đại kỳ chậm rãi triển khai. Màu đỏ tươi đại kỳ một khai mở, một loại huyết tinh khí tức bay thẳng bên trên mây xanh. Gió lạnh nổi lên bốn phía, khói đen xoay quanh, xem xét tự là một thanh tà vật. Vạn Cương Vi Quân, nghe ta hiệu lệnh. Phệ Hồn Đoạt Phách Cường Tráng Đại Quân, ta Mơ Hồn Oán Linh, đều xuất hiện đi. Theo Đọa Thiên một tiếng trầm ngâm, mấy chục vạn cương thi ngửa đầu phát ra một tiếng gào rú. Ánh mặt trăng như ngân, tại đảo nhỏ bốn phía trên mặt biển, mấy chục vạn cương thi ngửa đầu gào rú. Cái kia cảnh tượng thật đúng là làm cho người ta khủng bố. Trốn ở trong đại trận các phái đệ tử, mỗi người đều cảm thấy sau lưng ứa ra hàn khí. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 563. Ca. Kinh khủng hơn vẫn còn phía sau. Theo những cái kia cương thi trong miệng. Phun ra từng đoàn màu đen xám sương mù. Đó là người hồn phách. Những cái kia trong sương mù có người chết hình tượng. Có lão nhân có hài tử. Bất quá bọn hắn mỗi người đều sắc mặt hung ác. Hai mắt huyết hồng. Những điều này đều là oán linh. Chết thảm chết oan. Hoặc là tra tấn đến chết. Người chết hồn phách sẽ trở thành oán linh. Những này oán linh mang theo thám thiết cừu hận. Gặp người tự cắn. Phi thường hung hãn. Rất nhanh. Mấy chục vạn cái oán linh xuất hiện. Đông nghiệp một mảnh. Tê tâm liệt phế tiếng gào thét làm cho người ta mao lông cốt tung nhương. Tới gần đại trận oán linh. Càng tại điên cuồng mà va chạm đại trận. Mỗi một cái va chạm đều phát ra chói tai thét lên. Hợp hoang tôn nữ đệ tử sợ tới mức hoa dung thất sắc. Hoàng hạo hừ lạnh nói. Si mị võng lượng. Dọa dọa nữ tử hài đồng mà thôi. Dùng những này để đối phó chúng ta nguyên anh tu sĩ. Đọa thiên, ngươi không biết là quá ngây thơ mà. An tâm một chút chớ táo, ngươi rất nhanh tự sẽ phát hiện có phải hay không ngây thơ. Đọa thiên cười lạnh một tiếng. Trong tay huyết hồng đại kỳ lại là bãi xuống. Đón lấy cắn nát ngón giữa. Phun ra một búng máu nước. Quát. Mười vạn cương binh. Nghe ta hiệu lệnh. Tụ. Hắn một tiếng rống xong. Những cái kia cương thi oán linh toàn bộ chức hít ở bên trong quan quát địa tụ tập cùng một chỗ. Xem ra bọn hắn không muốn tụ cùng một chỗ. Bất quá tại đòa thiên ra mệnh lệnh. Oán linh nhóm bọn họ càng tụ càng nhiều. Rất nhanh. Những cái kia chích hít ở bên trong quan quát tiếng gào thét đã không có. Oán linh toàn bộ tụ thành một đoàn màu đen xám trầm trọng đại sương mù đoàn. Sau đó. Sương mù đoàn co rút lại. Chậm rãi hiện ra tranh van. Một cái cao tới mấy trượng độc giác hủy vương xuất hiện. Làm cho người ta kinh ngạc chính là cái này dữ tợn hủy vương vậy mà đã có thực thể hóa thân hình. Rống. Hủy vương đi nhanh nhảy lên hỗn nguyên tôn chủ đảo. Chấm địa đại địa một hồi dao động. Nó lại là mạnh mà một quyền nện ở đại trận bên trên. Oanh. Tiếng vang tiếng điếc tai nhức óc, miễn cưỡng kháng qua mưa sao chổi trùng kích đại trận lung lay sắp đổ, tình huống có thể lo. Nhanh cho đại trận thay đổi, thay thế linh thạch. Lý Hạo Thiên ra lệnh một tiếng, hỗn nguyên tôn thủ trận đệ tử vội vàng thay đổi, thay thế linh thạch. Bất quá cho dù thay đổi, thay thế linh thạch. Cũng không chút nào có thể ngăn cản Hủy Vương đem đại trận nền địa trận trận lay động. Cái này Hủy Vương chứ ít có Hủy Vương hậu kỳ tu vị. Luyện phàm trần nhớ mày nói ra. Bất quá lập tức đọa thiên một câu kêu gọi đầu hàng. Lại để cho mọi người càng thêm giật mình. Hắn hột. Mười vạn oán linh. Hay vẫn là mười vạn cương thi bên trong đứt oán linh. Ngưng kết thành đã là hủy đế rồi. Các ngươi hảo hảo hưởng thụ a. Hủy đế. Cái kia đã tương đương với hóa thần kỳ tu vi. Y đồng lão tổ hoảng sợ trừng lớn mắt. Hoàng hạo lạnh nhạt nói, hưu nghe hắn huynh hoang. Đón lấy hắn đối với ngoài trận quát, cái này là ngươi thi mơ tôn vũ khí bí mật mà. Được rồi, cho ngươi biết một chút về chúng ta luyện khí tông vũ khí bí mật. Hoàng hạo nói xong. gọi luyện khí tôn một gã kết đan tu sĩ, đưa cho hắn một chiếc nhẫn trữ vật. Phân phó nói, bố trí tại từng đại trận có thể mở ra khe hở chỗ. Vâng, cái kia kết đan tu sĩ cầm trữ vật giới chỉ đi rồi, phía sau đi theo một đoàn luyện khí tôn tu sĩ. Diệp Không cùng chúng lão tổ đều rất ngạc nhiên, muốn nhìn một chút luyện khí tôn đến cùng có bí mật gì vũ khí. Chỉ thấy cái kia kết đan lão tổ mỗi đến một chỗ trận khẩu, sẽ một vòng trữ vật giới chỉ. Đón lấy, một ngụm cực lớn đại pháo xuất hiện. Sau đó, ba người đệ tử chạy lên đi. Hai cái điều chỉnh góc độ, một cái chuẩn bị đạn pháo. Động tác rất là quen thuộc, xem xét đã biết rõ nghiêm chỉnh huấn luyện. Tinh thạch đại pháo. Mọi người cả kinh nói. Diệp Không còn là lần đầu tiên trông thấy pháo tinh thạch, không khỏi nhiều nhìn mấy lần. Cái kia tinh thạch đại pháo không hữu hiện đời địa cầu họng pháo trường. Cùng cổ đại áo đỏ đại pháo ngược lại là có chút tương tự. Bất quá chính là họng pháo muốn thô rất nhiều. Nguyên một đám đen sẫm cửa động. So đầu người lớn hơn. Hoàng Hạo lắc đầu ngạo nghễ nói. Ta luyện khí tôn đại pháo cũng không phải là bình thường tinh thạch đại pháo đơn giản như vậy. Loại này pháo tinh thạch sử dụng càng thêm đơn giản, uy lực càng lớn. Đặc biệt là tại pháo lồng ngực nội khắc lên có tụ năng lượng tác dụng linh văn trận pháp. Chẳng những uy lực gia tăng lên mấy lần, hơn nữa sử dụng linh thạch lại phản tiết kiệm rồi. Chúng ta mệnh danh là tụ năng lượng pháo. Diệp Không thấy tâm ngứa. Cũng không biết Hoàng Hạo lão đầu bán hay không. Nếu là ở Hỗn Nguyên Tông mấy cái trên đỉnh núi bố trí mấy môn tụ năng lượng đại pháo, cái kia hang ổ của mình tự phòng thủ kiên cố rồi. Diệp Không thất thần gian. Phía dưới 36 môn tụ năng lượng pháo đã chuẩn bị hoàn tất. Lý Hạo Thiên xin chỉ thị. Tôn chủ, muốn hay không mở ra bộ phận mắt trận? Muốn. Diệp Không gật đầu nói, để cho chúng ta nhìn xem cái này tụ năng lượng pháo đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mắt trận mở ra mấy chục đầu khe hở, tụ năng lượng pháo lại trước đẩy mấy trượng. Đón lấy Hoàng Hạo lão tổ ra lệnh một tiếng. Nạ pháo. Các đệ tử bề bộn hướng pháo đồng phía sau trận pháp chỗ phóng bên trên linh thạch. Diệp Không chú ý thoáng một phát. Là trung phẩm linh thạch. Lón tất cả sắc quan mang linh thạch phóng bên trên về sau, nhanh chóng bị đại pháo hút khô, trở thành một khối màu xám thạch đầu. Đón lấy nã pháo đệ tử lại phóng bên trên một khối. Một mực thay đổi đi ba khối, mới nhìn rõ họng pháo chỗ có mịt mờ bạch quang. Bất quá có thể trông thấy cái kia bạch quang không phải ra bên ngoài bốc lên, mà là hướng nội hấp thu. Nếu như đứng tại họng pháo trước, có thể trông thấy bên trong bạch quang càng ngày càng sáng. Diệp Không đề nghị nói. Chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt. Mỗi lần nã pháo đều phải thay đổi ba lượt linh thạch. Quá chậm trễ thời gian. Kỳ thật có thể khắc ba cái trận pháp, đồng thời phóng bên trên linh thạch, chẳng phải tiết kiệm thời gian. Hoàng Hạo cười nói. Không cần như vậy. Kỳ thật phóng một khối linh thạch có thể. Ta sợ dĩ dùng một cái trận pháp, cái kia chính là dùng linh thạch số lượng đến khống chế uy lực. Nếu là ngươi phóng bên trên một khối thượng phẩm linh thạch, cái kia chẳng phải dễ dàng. Diệp Không gật đầu, thầm nghĩ, nếu là phóng bên trên một khối thượng phẩm linh thạch, uy lực lại hẳn là đại đâu này. Oanh! Đột nhiên một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh, 36 môn tụ năng lượng đại pháo đồng thời oanh kiếp. Tu tiên giới đại pháo, Đó cũng không phải là bắn đạn pháo. Bắn ra chính là bạch quang. Cực lớn cột sáng màu trắng theo tụ năng lượng họng pháo trong tiết ra. Một màn này lại để cho Diệp không nhớ tới Vũ Diêu Tiên Quân diệt thần quang. Bất quá tụ năng lượng pháo tuy nhiên thanh thế đại, nhưng so với diệt thần quang kém xa. Tiên nhân pháp thuật, nhân gian pháp khí làm sao có thể so đâu này. Bị tụ năng lượng pháo một oanh, cái con kia một sừng quỷ đế trên thân thể lập tức xuất hiện 36 cái phá động. Phá trong động có chút ti từng sợi màu xám trắng khí thể chảy ra. Mọi người ở đây vì tụ năng lượng phá uy lực cảm thấy hưng phấn lúc. Đại Thiên lão tổ khinh miệt địa hừ một tiếng. Lại hất lên huyết hồng đại kỳ. Chỉ thấy cái kia quỷ đế bị hao tổn miệng vết thương lại toàn bộ phục hồi như cũ. Thụ qua tổn thương quỷ đế càng thêm điên cuồng. Nó quanh người vây quanh không ít vừa rồi miệng vết thương chảy ra xám trắng khí thể. Nó mạnh mà hất lên. Bỏ qua khí thể. Lại một lần nhào lên. Đem cực lớn quỷ móng vuốt vương tiến đại trận khe hở. Muốn trảo bên trong tụ năng lượng pháo. Ta đến. Đao kiếm ổ U Dương Tuấn trông thấy hoàn hảo có chỗ biểu hiện. Hắn cũng không thể rơi xuống hạ phong. Hắn bay ra ngoài về sau, rút ra một bả kim lóng lánh đại đao. Quay đầu hướng Diệp Không phương hướng cười nói. Ta đao này cùng đưa cho ngươi đao đồng dạng. Chỉ là của ta trong đao đã tế luyện một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hồn phách với tư cách khí linh. Bây giờ là thượng phẩm thượng giai linh khí. Hy vọng ngươi cái kia đem dạ vũ. Có thể siêu việt nó. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 564. U Dương Tuấn lời nói lại để cho mọi người lắp bắp kinh hãi, đặc biệt là hoàn hảo lão tổ trong nội tâm kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này U Dương Tuấn vậy mà đã có cao như thế sâu tu vị. Liền cả nguyên anh hậu kỳ đều có thể chém giết. U Dương Tuấn mình cũng bất quá nguyên anh tầm 7. Vừa mới tiến nguyên anh hậu kỳ mà thôi. Xem ra người này thực là của mình kình địch. Mặt khác nguyên anh cũng là kinh ngạc, đều yên lặng nghĩ đến, xem ra sau này muốn cùng đao kiếm ổ làm tốt quan hệ. Có một cái có thể chém giết nguyên anh hậu kỳ năng lực tu sĩ đương nhiên là làm bằng hữu nếu so với làm địch nhân mạnh hơn nhiều lắm. Đồng thời bọn hắn lại đang nói thầm. Hắn chém giết rốt cuộc là nhà ai nguyên anh hậu kỳ lão tổ đâu rồi? Như thế nào không có nghe nói? Mà Diệp Không thì là lắc đầu cười khổ. Chém giết nguyên anh hậu kỳ. Đối với hắn giống như nằm mơ. Coi như là bị thương thạch đính phong. Hắn cũng căn bản không phải đối thủ. Nếu là muốn siêu việt U Dương Tuấn Đao, vậy thì muốn chém giết hóa thần tu sĩ. Ác đến hóa thần tu sĩ đứng đấy bất động cho mình chém tự sướng rồi a. Đây chỉ là Diệp Không tự giễu nghĩ cát. Không thể tưởng được về sau ngày nào đó. Thật là có hóa thần tu sĩ đứng đấy bất động lại để cho hắn chém. Bên kia trên bầu trời. U Dương Tuấn nói xong. Liền quay đầu lại đi. Sắc mặt như sắc. Trầm ngưng như nối. Hắn không hề động. Cái kia kinh người khí thế lại bảo tố được đưa lên. Khí thế đạt tới đỉnh phong. Đột nhiên U Dương Tuấn một tiếng rống. Oanh! Màu vàng đại đao mạnh mà vung lên. Phi thường động tác đơn giản. Đã đến nguyên anh kỳ đã không có ai sẽ dựa vào đơn thuần chiêu thức thủ thắng rồi. Đều là đơn giản chiêu thức. Biện chính là thực lực. đao mang như cùng một cái có đường cong sợi tơ. Cái kia ánh vàng rực rỡ một đạo, giống như không gian đều bị tu nhỏ khai mở, tiết ra vạn đạo kim quang. U Dương Tuấn đao pháp nếu so với cảnh toàn kiếm pháp còn lợi hại hơn. Chẳng những hóa khí thành ti, hơn nữa làm được hóa vô số đao làm một đao. Tốt! Bên này mọi người lập tức vỗ tay bảo hay. Thượng phẩm linh khí thần uy tăng thêm U Dương Tuấn Nguyên Anh sau đích thực lực. Một đao kia có thể nói kinh thiên động địa. Quả nhiên, Hủy Đế gặp trọng thương. Chỉ thấy nó cực lớn cánh tay bị từ đó bổ ra. Từ đó chỉ đến khuỷu tay, lại đến cánh tay căng. Cả đầu cánh tay cùng một cây cây trúc bị phách tựa như răng rắc thoáng một phát, vỡ ra số tròn muối. Mọi người đại hỷ, xem ra cái này Hủy Đế cũng không phải không thể đánh bại đấy. Bất quá sự thật lại cho mọi người trầm trọng một kiếp. Cái này kinh diễm một đao y nguyên chưa cho Hủy Đế mang đến đã kích trí mạng. Nó mãnh liệt rụt tay lại, qua lại lắc lắc, cánh tay không ngờ hợp. Một kích này không có lại để cho Hủy Đế thụ cái gì đại thương hại, lại cho phía dưới vô số đệ tử đã mang đến đại phiền toái. Bắt đầu ai cũng không có chú ý tới nó vỡ ra cánh tay giữa dòng ra xám trắng khí thể. Ai ngờ cái đồ chơi này lặng lẽ khuếch tán đến trong không khí, chậm rãi lắng động xuống. Cái này xảy ra vấn đề rồi. Hoàn hảo xem U Dương Tuấn không có thành công, hắn rất vui vẻ, cũng bất chấp linh thạch rồi. Đối với bổn phái đệ tử quát, thay đổi phẩm linh thạch, cho cái kia độc đầu hủy một cái lợi hại đấy. Phía dưới có luyện khí tôn đệ tử bắt đầu cho tụ năng lượng pháo trang linh thạch rồi. Còn có hơn 10 môn tụ năng lượng pháo bên cạnh đệ tử lại thờ ơ. Hoàn hảo mệnh lệnh chấp hành bất lực, hắn đương nhiên căm tức rồi, mở miệng mắng, những cái thứ này lỗ tai điếc mà. Nhanh lên tốt nhất phẩm linh thạch. Đang lúc hắn tức giận thời khắc, đã nhìn thấy cái kia hơn 10 môn pháo đột nhiên quay đầu trở lại, nhắm ngay Hỗn Nguyên Tôn chủ trên đỉnh phương mọi người. Chúng Nguyên Anh lập tức quá sợ hãi, lại nhìn những cái kia đệ tử, mỗi người hai mắt đỏ thẫm, hiển nhiên đã bị tà mị đã khống chế thần thức. Chúng Nguyên Anh lập tức nghĩ tới vừa rồi tiêu tán xám trắng khí thể. Tất cả mọi người mở ra linh khí hộ thuẫn, không muốn tiếp xúc Hủy Đế trên người chảy ra khí thể. Cơ hồ tất cả Nguyên Anh đồng loạt rống, mà Diệp không muốn chú ý thêm nữa. Chỉ thấy mảng lớn cùng loại khí thể đã theo đại trận khe hở cuồn cuộn chảy xuôi tiến đến, nhanh đóng cửa đại trận. Hỗn Nguyên Tôn đệ tử, đóng cửa tất cả mắt trận. Diệp không cũng không có biện pháp, nhiều như vậy tà mị chi khí chạy đến đại trận, cái kia muốn bao nhiêu người không may. Ai biết linh khí hộ thuẫn có thể hay không phòng ở. Có thể mệnh lệnh này thoáng một phát, đại trận khẩu lập tức rối loạn. Hỗn Nguyên Tôn muốn đóng cửa trận pháp, có thể luyện khí tôm lại nóng nảy, tụ năng lượng pháo đã phát động, không cách nào đình chỉ. Đại trận một cửa, tất cả uy lực đều đập nện tại trong đại trận trên vách đá. Phá hủy đại trận chúng ta không chịu trách nhiệm. Nhất loạn chính là cái kia hơn 10 môn đã không bị khống chế đại pháo cùng cái kia mấy chục cái luyện khí tôm đệ tử. Bọn hắn bị tà mị khống chế, các phái đệ tử lập tức vây quanh đi lên, thế nhưng mà lại bất tiện ra tay. Nhưng là không ra tay cũng không được, ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết ngươi. Là trọng yếu hơn. Tụ năng lượng pháo loại này lợi khí tại trong tay bọn họ. Nếu không đoạt lấy đến, không biết muốn có bao nhiêu đồng môn sẽ bị oanh chết. Hoàn hảo. U Dương Tuấn đối với Hoàng Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, nên ngừng không ngừng. Ngươi không chỗ hiểm chết mọi người. Hoàng Hạo nhìn xem Luyện Phàm Trần. Đại khái trông cậy vào hắn đi cố trì. Có thể Luyện Phàm Trần lắc đầu. Ta cũng không biết cái kia là bực nào khí thể. Muốn dùng hạng gì đang dược. Chờ ta hiểu rõ. Sợ là cái này đỉnh núi là được đất bằng rồi. Hoàng Hạo cũng không phải yêu quý đệ tử. Nguyên Anh lão tổ giết chút ít trúc cơ chân nhân không coi vào đâu sự tình. Mấu chốt bên trong không ít phong họ đệ tử. Hắn sợ trở về sẽ có phong gia trưởng lão tìm hắn phiền toái. Tất cả trong tôn phái bên cạnh đều là tranh đấu gay gắt đấy. Bất quá sự tình cứ thế này, Hoàng Hạo cũng không có biện pháp, cắn răng nói, sát. Lời vừa nói ra, U Dương Tuấn một cái thuấn di xuống dưới, đưa tay một đao, sẽ đem một cái luyện khí tôn đệ tử chém thành hai khúc. Con mẹ ngươi U Dương lão huệ, ngươi giết ta luyện khí tôn đệ tử có phải hay không sản đến rứt? Hoàng Hạo lập tức giận dữ. U Dương Tuấn cười nói, đợi lần sau ta đao kiếm ổ trong hàng đệ tử tạp tự cho ngươi giết tốt rồi. U Dương Tuấn thằng này không đáng nói vô cùng. Bị hắn giết người là giả. Giật đồ là thực. Lại khoát tay. Đem cửa kia tụ năng lượng pháo cho thuận tay thu vào. Những cái kia các phái lão tổ nào có một người tốt. Tất cả đều vừa ý cái đồ chơi này rồi. Vốn đang đều không có ý tứ. Xem U Dương Tuấn ra tay. Nguyên một đám toàn bộ xuất thủ. Hoàng Hạo giận dữ. Ngươi nhóm bọn họ tổ tôn. Ngươi không tư đối địch. Trở ngại lấy giết người một nhà. Ta và các ngươi biện rồi. Trông thấy trong đại trận một mảnh hỗn loạn. Bên ngoài Đọa Thiên cười ha ha. Ta cái này vạn cương phệ hồn trận há lại tốt như vậy phá. Phệ hồn phệ hồn. Chỉ cần các ngươi tại trong trận. Cho dù không chạm đến oán linh chi khí. Cũng sẽ từ từ thần trí mơ hồ. Bị phệ đi hồn phát. Ha ha. Cổ nhân thật không lừa ta. Thượng cổ hung trận quả nhiên lợi hại. Tu vị càng cao. Dục vọng càng cường. Phát tác địa càng nhanh. Trong đại trận đánh thành một đoàn. Diệp không cau mày. Không nghĩ tới cùng ngoại nhân còn không có đánh. Người một nhà trước đã đánh nhau. Cái này mẹ của nàng tính toán chuyện gì? Bất quá trong lòng của hắn cũng có một thanh âm đang nói. Thừa dịp loạn ngươi cũng đi đoạt một môn pháo, không trách móc không đoạt, ta không tin ngươi đoạt không đến. Diệp không nghĩ thầm, đúng vậy a, ta cũng đi đoạt một môn. Bên kia bị tà mị khống chế hơn 10 môn. Đều có Nguyên Anh lão tổ chém giết. Ta không bằng chém giết mặt khác còn bình thường luyện khí tôn đệ tử trong tay pháo. Diệp không cũng không biết mình là làm sao vậy. Đạp trên thải vân dày. Bay đến gần đây một môn tụ năng lượng pháo trên không. Nhìn xem bận rộn luyện khí tôn đệ tử. Diệp không trong nội tâm lại có cái nghĩ cát. Nếu là những này đệ tử quay đầu lại bẩm báo Hoàng Hạo lão tổ. Sợ là mình đến lúc đó muốn đem pháo nhổ ra. Chính mình lại không giống còn lại mấy cái bên kia Nguyên Anh có thể cùng Hoàng Hạo liều mạng. Cho nên phải làm được giết người diệt khẩu. Đúng. Đoạt pháo. Giết người. Diệp không đưa tay lấy ra nhiếp hồn đoạt phách linh, nhẹ nhàng lay động, ba gã trúc cơ pháo thủ toàn bộ mơ hồ. Hóa kiếm thành ti. Tiểu kiếm pháp khí bên trên ba đầu kiếm quang thẳng đến ba gã luyện khí tôn đệ tử. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 565. Ô ngờ. Đột nhiên Diệp Không hướng trên đỉnh đầu, một hồi giống như bầy âm phong minh, mấy trăm chỉ màu xanh mũi nhọn mạnh mà bắn xuống. Đầu lĩnh mũi nhọn bị kiếm khí đánh bay. Có thể phong tùy thắng tại số lượng nhiều. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Rốt cục khó khăn lắm chống đỡ bả đạo sáng như tuyết kiếm ti. Cái này phong tùy vi sao như thế quen thuộc. Diệp Không trong đầu một mơ hồ, chẳng quan tâm đa tưởng, đột nhiên lui về phía sau ba trượng, ngẫm đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái bạch y nữ tử nhanh nhẹn đứng tại trước mặt phía trên. Phong Nhi nhu hòa, phật động mái tóc. Một trương nén giận mắt hạnh đang tại trường mắt Diệp Không. Phản phất giống như đang hỏi. Ngươi không phải thề tuyệt không giết người đoạt bảo sao? Nhược Lan. Diệp Không trong đầu thần chí mới thôi một thanh. Ta đây là làm sao vậy? Mới vừa rồi còn tại khinh bỉ những cái kia nguyên anh lão tổ, như thế nào mình cũng làm bực này sự tình. Những này luyện khí tôn đệ tử đang tại liều chết đối địch hủy đế, chính mình có thể nào sau lưng hạ sát thủ? Không. Tụ năng lượng pháo mặc dù tốt, có thể ta Diệp Không không phải loại người này. Chưa bao giờ là. Ý niệm trong đầu điểm, Diệp Không thần trí lập tức hoàn toàn thanh tĩnh. Ngẫm đầu nhìn, Luyện Nhược Lan đã rời đi. Cúi đầu xem, ba cái dọn ngốc luyện khí tôn đệ tử chính tại nhìn mình. Ách! Ta chính là kiểm tra ngươi một chút nhóm bọn họ đối với có chuyện xảy ra năng lực phản ứng mà thôi, các ngươi tiếp tục. Diệp Không giật cái dối, tranh thủ thời gian quay đầu rời đi. Cái kia ba người tu sĩ không hiểu thấu. Sau lưng đều dọn ướt. Thầm nghĩ cái này Hỗn Nguyên Tôn mới tôn chủ quả nhiên đặc dị. Loại này kiểm tra. Thật sự là dọa chết người. Bay lên Diệp Không đã đoán được đây là bị bên ngoài vạn cương phệ hồn trận ảnh hưởng tới. Nhìn xem bên kia chiến đấu càng diễn càng liệt. Nhưng lại không ngừng có tu sĩ gia nhập vòng chiến. Hắn tranh thủ thời gian bay đi. U Dương tiền bối. Đừng đánh nữa, ngươi bị tà mị mê tâm hồn. Luyện đại tu sĩ, luyện đan thời khắc đã đến. Y đồng lão tổ ta muốn cùng ngươi xu. Bất quá lại không người để ý đến hắn. Những cái kia nguyên anh lão tổ mặc dù là đại lục này đứng tại kim tự tháp đỉnh người. Thế nhưng mà đối với cái này chủng thượng cổ hung trận sức miễn dịch lại phi thường thấp. Ra tay không lưu tình chút nào. Được trúng được gian hoàn hảo oa oa gọi bậy. Các ngươi đừng đánh nữa. Diệp Không giống như nổi điên rống lên một tiếng. Quả nhiên, chúng nguyên anh đều ngừng tay. Bất quá không đợi hắn cao hứng, mọi người lại tiếp tục hỗn chiến một mảnh. Quay đầu nhìn lại. Các phái kết đan lão tổ cũng bắt đầu chém giết rồi. Trúc cơ chân nhân cùng luyện khí tiểu tu đều sợ tới mức bốn phía trốn tránh. Ôm đầu loạn xuyến. Đại trận bên trên đã bị tụ năng lượng pháo oanh ra vô số lỗ hổng, vô số màu xám trắng khí thể chảy xuôi tiến vào. Ngoài trận, Đọa Thiên cười ha ha, một sừng hữu đế tại điên cuồng xé rách đại trận lỗ hổng tùy thời có thể tiến vào. Một loại cảm giác vô lực đột nhiên dâng lên, đối mặt loại này cục diện, đã không phải là hắn có thể đã khống chế. Mấy chục cái nguyên anh lão tổ tại kịch chiến. Hắn căn bản không xen tay vào được. Như vậy không tốt. Bọn hắn không chết. Chính mình với tư cách khuyên can phản trước treo rồi. Làm sao bây giờ? Rau trộm. Nhà người ta sự tình ta quản không được, ta quản tốt người một nhà. Lý Hạo Thiên. Diệp Không gầm lên giận dữ, đón lấy lại quát Lê Huy. Bảo Hoa. Trần Anh Tuấn, Ngụy Tiên Vinh, các ngươi tất cả trở lại cho ta. Để cho Nhất Diệp không phiền muộn chính là, người khác đánh đều là những tôn phái khác, hoặc là vì cướp đoạt tụ năng lượng pháo. Mà nhà mình Ngũ Đại Nguyên Anh, lại chính mình đánh cho khí thế ngất trời. Lý Hạo Thiên, Lê Uy Bảo Hoa ba người vây công Trần Anh Tuấn cùng Ngụy Tiên Vinh. Thật sự là ăn no rỗi việc đấy. Mau trở lại. Diệp Không lại rống lên một tiếng, nhưng không thèm nhìn. Diệp Không đành phải đem cái kia năm cái máu huyết ngọc giản đem ra. Đây là hắn tuyệt chiêu. Ta đếm ba tiếng a, lại không trở lại. Ta tự nguyên một đám tiêu diệt ngươi nhóm bọn họ. Bọn hắn tuy nhiên thần chí không rõ, tuy nhiên lại cũng không phải hoàn toàn bị tà mị khống chế, mà là bị phệ hồn trận ảnh hưởng tới tâm trí. Đối với dục vọng cùng nội tâm chấp niệm càng thêm mãnh liệt. Cho nên trông thấy Diệp Không tế ra năm khối ngọc giản, bọn hắn tranh thủ thời gian dừng tay lại. Lý Hạo Thiên trở về nói tôn chủ, vừa rồi ngự thú bọn người hoài nghi chúng ta là thi mơ tôn gian tế. Ngươi biết Ngụy Tiên Vinh vì gì kích động như thế mà? Bởi vì hắn tự là thi mơ tôn gian tế. Chúng ta đã sớm muốn nói rồi, có thể trở ngại mặt khác tôn môn tại, không có không biết xấu hổ nói. Lê Uy lão tổ cùng Bảo Hoa lão tổ cướp lời nói. Các ngươi đánh rắm. Ngụy Tiên Vinh một trương đỏ mặt lên. Lý Hạo Thiên lại nói ngươi không muốn giấu kín mới tôn chủ rồi. Lý Hạo Thiên chỉ vào Ngụy Tiên Vinh nói ra người này cùng Lôi Miêu quan hệ vô cùng tốt. 150 năm trước, bọn hắn cũng là không sai biệt lắm thời gian gia nhập Hỗn Nguyên Tôn. Gia nhập về sau bọn hắn tự phi thường thân cận. Ngụy Tiên Vinh kết anh lúc càng là có Lôi Miêu ra tay giúp trợ. Hắn tự là gian tế. Lý Hạo Thiên nói rất đúng sự thật. Ngụy Tiên Vinh khuôn mặt cơ hồ muốn nhỏ máu rồi. Tuy nhiên lại không có lời nói trả lời. Mà Trần Anh Tuấn lại xông lại nói ra Ngụy sư huynh tính tình ngay thẳng. Ai đối với hắn thân cận, hắn hãy cùng ai thân cận. Tuy nhiên hắn và Lôi Miêu quan hệ là không tệ. Có thể là các ngươi nói. Hắn đã làm một kiện thực xin lỗi Hỗn Nguyên Tôn sự tình mà. Trần Anh Tuấn, ngươi không biết tình huống, ngươi cút ngay. Lập tức năm người vừa muốn chiến cùng một chỗ. Diệp Không tranh thủ thời gian quát mặc kệ Ngụy Tiên Vinh có phải hay không gian tế. Các ngươi trước dừng tay. Im miệng. Các ngươi thần trí cũng đã ngoài chăng bên cạnh phệ hồn trận pháp ảnh hưởng tới. Hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm bọn họ, mỗi người ăn một khỏa huyễn linh quả, sau đó lại nói chuyện. Thế nhưng mà hắn, mau ăn. Diệp Không cầm lấy ngọc giản uy hiếp. Ngũ Đại Nguyên Anh đành phải lấy ra huyễn linh quả ăn. Ít khi, Ngũ Đại Nguyên Anh toàn bộ tỉnh táo lại. Xem ra cái này huyễn linh quả tác dụng hay vẫn là rất không tồi. Diệp Không có chút may mắn chính mình anh minh quyết định cho ở đây mỗi người đều sớm đưa lên huyễn linh quả. Chỉ là thì như thế nào lại để cho tất cả mọi người phục dụng đâu này. Nếu là những cái kia luyện khí trúc cơ tu sĩ, còn có thể bắt lấy bọn hắn bắt buộc bọn hắn phục dụng. Có thể những cái kia nguyên anh lão tổ đâu này. Ai có bản lĩnh bắt lấy bọn hắn, bắt buộc bọn hắn ăn trái cây đâu này. Cái này thật là một cái đau đầu vấn đề. Lý Hạo Thiên bọn người giờ phút này cũng có chút đau đầu. Vốn đối với Ngụy Tiên Vinh bất quá là bọn hắn đáy lòng hoài nghi, hoặc là sau lưng nói thầm, cho tới bây giờ đều không có ở trước mặt nói ra. Có thể tại thần trí mơ hồ lúc, đem tầm này cửa sổ xuyên phá rồi. cái này xấu hổ rồi. Ngươi hoài nghi người ta Ngụy Tiên Vinh, có thể lại không có chứng cứ rõ ràng, vì thế vẫn cùng hắn đánh một trận. Về sau mọi người lại thế nào gặp mặt, ở chung đâu này? Ngụy sư đệ, chúng ta cũng là vì Hỗn Nguyên Tôn tốt. Dù sao ngươi cùng Lôi Miêu quan hệ quá thân cận rồi. Mọi người đem lời nói mở cũng thuận tiện. Tuy nhiên chúng ta hoài nghi ngươi. Có thể xác thực cũng không còn phát hiện ngươi làm thực xin lỗi Hỗn Nguyên Tôn sự tình. Hy vọng ngươi thật sự cùng Thi Mơ Tôn không có vấn đề gì. Nếu không ta Lý Hạo Thiên tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi. Lý Hạo Thiên dứt khoát làm rõ rồi. Ngụy Tiên Vinh lần này vậy mà không có kích động, mà là nhàn nhạt nói ra. Thanh người tự thanh, trọc giả tự trọc. Chúng ta xem về sau. Diệp Không ngược lại không tin Ngụy Tiên Vinh là gian tế. Người này tính tình nóng nảy, nhanh mồm nhanh miệng. Thật đúng là không phải gian tế cái này khối liệu. Hắn tranh thủ thời gian cắt ngang bọn hắn nói. Các ngươi đừng có lại vì cái này sự tình lại náo loạn. Ta tin tưởng Ngụy trưởng lão. Hơn nữa máu tươi của hắn ngọc giản ngay tại ta cái này. Hắn không phải là gian tế đấy. Diệp Không lại nói tiếp. Hiện tại vấn đề là trong đại trận tất cả mọi người tâm trí cũng không quá bình thường. Thế nào mới có thể để cho bọn hắn đình chỉ nội đấu, cũng ăn vào huyễn linh quả? Hiện tại tình thế rất nguy cấp. Cái con kia có thể so với hóa thần sơ kỳ huyễn đế rất nhanh có thể tiến đến. Làm không tốt mọi người lần này đều phải chết ở chỗ này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 566. Ngũ Đại Nguyên Anh cũng chú ý tới thế cuộc. Thế nhưng mà bọn hắn cũng thật sự cầm không xuất ra biện pháp. Dù sao bọn hắn cao nhất mới Nguyên Anh Trung Kỳ. Bên kia còn có 10 cái Nguyên Anh Hậu Kỳ Đại Tu Sĩ. N. Eo không, chúng ta liều chết phá vòng vây a. Bọn hắn muốn đánh tự lại để cho bọn hắn đánh. Chúng ta mang theo hoàn toàn thanh tĩnh người phá vòng vây. Lý Hạo Thiên đề nghị nói. Như thế cái biện pháp thật sự không được, chỉ có vứt xuống dưới bọn hắn. Có thể mấu chốt là cái kia vạn cương phệ hồn trận cũng không phải là tốt như vậy phá tan đấy. Còn có cho dù phá tan, bên ngoài còn có Thi Mơ Tôn sáu cái Nguyên Anh lão tổ. Trong đó Đại Thiên cùng Chu Nguy đều là Nguyên Anh hậu kỳ. Diệp Không nhíu mày phân tích nói. Vậy thì rút lui xuống dưới đất nhà kho. Chỗ đó kỳ thật cũng là nơi ẩn núp. Bên ngoài cho dù đánh cho càng lợi hại, phía dưới cũng sẽ không có sự tình đấy. Bên trong có tiền bối lão tổ thiết trí thượng cổ phòng trận. Nếu là Thi Mơ Tôn liều lĩnh giết đi vào, chúng ta còn có thể mượn cấm linh không gian, đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Trần Anh Tuấn đề nghị nói. Cũng có thể. Bất quá cái này lượng cái kế hoạch đều muốn thả vứt bỏ tại đây tất cả tu sĩ. Nếu là thật sự lại để cho Thi Mơ Tôn đem các phái Nguyên Anh tàn sát không còn, chúng ta đó là sống xuống, cũng muốn vĩnh viễn bị Thi Mơ Tôn kỵ trên đầu nha. Diệp Không thủy chung hạ bất định quyết tâm. Đúng lúc này, một mực không có phát biểu ý kiến Ngụy Tiên Vinh lại mở miệng nói chuyện. Ta ngược lại có một cái lại để cho mọi người ngắn ngủi thanh tịnh đức phương pháp xử lý. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Tại Ngũ Đại trong Nguyên Anh, Ngụy Tiên Vinh tu vị không tính cao. Hắn lại có thể có biện pháp nào? Có thể Ngụy Tiên Vinh cũng không nhiều lời, lại để cho bọn hắn chờ. Sau đó chính hắn liền từ đại trận lỗ hổng bay ra, trực diện cái kia cao lớn một sừng Uyển Đế. Trông thấy Ngụy Trước Vinh phi ra, bên kia Đọa Thiên quát lên: "Ngụy Tiên Vinh, lúc trước ngươi bị Thụ Lôi Miêu đại ân, nếu không có hắn giúp ngươi tìm được kết anh quả, ngươi bây giờ có thể là nguyên anh tu sĩ mà. Ngươi tranh thủ thời gian đầu nhập vào chúng ta Thi Mơ Tôn a. Ta cam đoan ngươi nguyên anh trưởng lão địa vị không thay đổi, về sau càng có hóa thần hy vọng." Ngụy Tiên Vinh lạnh giọng trả lời: "Đúng vậy, ta bị Thụ Lôi Miêu đại ân không giả. Nếu không có hắn hỗ trợ tìm đến kết anh quả, ta đoạn không khả năng kết anh. Có thể ta Ngụy Tiên Vinh chính là Hỗn Nguyên Tôn đệ tử, lại sao có thể phản bội tôn phái? Trước trận đi theo địch, yên tâm, không chính là một cái nguyên anh, ta Ngụy Tiên Vinh còn phải khởi." Hắn nói xong, quay đầu hướng Lý Hạo Thiên bọn người lớn tiếng nói: "Những ngày này các ngươi không có ở trước mặt nói, có thể ta cảm giác được các ngươi một mực tại hoài nghi ta. Hôm nay làm rõ cũng tốt. Ta muốn chứng minh cho các ngươi xem, ta Ngụy Tiên Vinh đối với Hỗn Nguyên Tôn chi tâm, biển không khô, thạch không nát, muôn lần chết cũng không sửa đổi." Lý Hạo Thiên bọn người không rõ ràng cho lắm, hai mặt nhìn nhau, không biết Ngụy Tiên Vinh muốn làm gì, có thể lại có chủng cảm giác xấu. Ngụy Tiên Vinh nói xong rồi hướng Diệp Không nói: "Tôn chủ, ngươi là tốt tôn chủ. Lão Ngụy ta nhìn ra được. Ta tin tưởng tôn chủ có thể giống như bổn tôn lịch đại tổ tiên đồng dạng, mang theo Hỗn Nguyên Tôn đi về hướng huy hoàng. Đương kim chi mà tính, chỉ có dùng sức lực lớn chấn động không gian, còn có thể ngắn ngủi tỉnh lại chúng tu sĩ. Vậy thì dùng ta Ngụy Tiên Vinh chi huyết tỉnh lại bọn hắn a." Diệp Không rống to: "Ngụy trưởng lão, không thể hồ đồ. Có thể Ngụy Tiên Vinh người này tính cách cảnh trực, thà bị gãy chứ không chịu cong. Mỗi người hoài nghi hắn, hắn hết đường chối cãi. Trong nội tâm sớm đã có lòng muốn chết. Anh bảo, nguyên anh kỳ bảo thể chi thuật, uy lực kinh thế hải tục. Cho dù thật sự hóa thần sơ kỳ đã đến cũng không dám nghênh đón. Mà nó còn có loại này không muốn sống đấy." Đọa Thiên kinh mắng một câu, vội vàng lại để cho Uyển Đế trốn tránh. Có thể toàn thân bành trướng lấy hào quang, tùy thời đều muốn bạo liệt Ngụy Tiên Vinh lại như phụ giòi trong xương, theo đuổi không bỏ. "Ta không phải gian tế. Oanh! Anh bảo uy lực quả nhiên rất cao minh. Một cái nguyên anh tu sĩ mấy trăm năm tu vị, bằng bất kể hậu quả phương thức phóng thiết. Ở đây tất cả mọi người phản phức trông thấy một cái mặt trời bạo liệt. Trước mắt một mảnh bạch quang, cái gì đều nhìn không thấy, dường như mù rồi. Trong lỗ tai oanh một tiếng cũng dần dần đi xa. Cái gì cũng không nghe thấy. Cái loại cảm giác này dường như đã đến tận thế đồng dạng. Rốt cuộc, bạch quang nhạt nhòa. Trong lỗ tai lại hồi phục tiếng ồn ào. Lại đi xem, Ngụy Tiên Vinh đã nổ liền cả khối thịt đều không thừa một khối. Mà cái kia Uyển Đế đã bị triệt để nổ tan, trở thành mấy chục vạn oán linh. Két, Diệp Không trong tay khẽ động, Ngụy Tiên Vinh cái kia chỉ ngọc giản liệt đã thành hai nửa. Lý Hạo Thiên bọn người chấn kinh rồi. Bọn hắn không nghĩ tới Ngụy Tiên Vinh vậy mà thép liệt đến tận đây, vì chứng minh chính mình trong sạch, vậy mà tự bạo nguyên anh. Diệp Không cũng trong nội tâm tiếc hận, nếu là sớm biết người này như thế thép liệt, vừa rồi nên đối với an ủi vài câu. Tông chủ, tất cả mọi người đã dừng tay, không được lại để cho ngụy trưởng lão ổn tiễn đưa tánh mạng nha. Trần Anh Tuấn lão tổ mở miệng nhắc nhở. Diệp Không lập tức bừng tỉnh. Đạp mạnh Thải Vân dày. Lại cất cao một trượng. Cất cao giọng nói. Hoạn ngoại xâm chưa trừ diệt. Nội loạn trước khởi. Các vị. Các ngươi đã bị vạn cương phệ hồn trận ảnh hưởng tới tâm trí. Nếu là tín nhiệm tại hạ. Các vị nhanh chóng phục dụng một khỏa bổn tôn tống xuất huyễn linh quả. Bổn tôn ngụy tiên vinh trưởng lão dùng tánh mạng tỉnh lại các vị, thỉnh mọi người quý trọng cơ hội, nắm chặt thời gian. Những cái kia tu vị cao thâm nguyên anh lão tổ bắt đầu đều không tin chính mình trong hội chiêu. Có thể ngẫm lại chính mình vừa rồi trong nội tâm dục niệm lại vì gì mãnh liệt như thế đâu này. Như lúc trước, mình coi như lại tham lam, cũng sẽ không biết ở phía sau cùng người một nhà đánh đi. Huống chi? Ngụy Tiên Vinh cái kia thật sự bạo thể mà vong. Đây cũng không phải là làm bộ. Không đến sinh tử tồn vong. Hắn không có thể như vậy làm. Chúng Nguyên Anh cũng không dám nắm đại tranh thủ thời gian lấy ra huyễn linh quả, một người phục một khỏa. Bọn hắn liều thuốc, những cái kia kết đan lão tổ trúc cơ chân nhân, luyện khí tiểu tu cũng ăn vào. Không có một hồi. Mọi người hoàn toàn thanh tĩnh. Lúc này mới cảm giác mình có nhiều buồn cười. Bất quá. Mọi người cũng đã minh bạch trong lòng đối phương dục niệm. Hoàn hảo mắng. U Dương lão cẩu. Ngươi đao kiếm ổ không phải gần đây xem thường luyện khí tôn. Vì sao nghĩ như vậy muốn cướp ta tụ năng lượng pháo trở về nghiên cứu? Nghiên cứu cái rắm. Lão phu chỉ là xem cái này pháo ánh sáng rất sáng, buổi tối đi đường ban đêm, dùng để chiếu sáng không tệ. U Dương Tuấn lão tiểu tử đó cũng thực có can đảm nói. Cầm tụ năng lượng pháo đem làm đèn in. Bất quá hắn sau đó cũng quát. Hoàng lão huyễn. Ngươi đừng nếu nói đến ai khác. Ngươi vừa rồi chính mình cũng không muốn giết ta. Đem linh khí đoạt lại đi nghiên cứu. Bên kia Y Đồng lão tổ tắc thì là đối với người nào đó ném loạn mời nhãn. Tiểu huyễn. Mới vừa rồi là ai nói muốn cùng ta su kia mà. Cảm tình ngươi tiểu hữu này trong nội tâm so với cái kia lão hữu đều sắc. Nếu không ngươi cách hỗn nguyên tôn. Nhập ta hợp hoang tôn. Làm lão tổ ta thân truyền đệ tử. Như vậy tỷ tỷ thì có thể làm cho ngươi. Rồi. Diệp Không té xỉu. Lắc đầu nói. Y Đồng lão tổ. Các ngươi hợp hoang tôm tôm chủ muốn quản kết hoa duyên. Chắc hẳn ngươi oa thiết một hậu nhiều vương. Có thể tại hạ lại oa thiết chính là một vương nhiều hậu. Tuy nhiên đều là nhiều bê. Có thể mọi người cường điệu điểm bất đồng. Vạn bối hay vẫn là không muốn nhập ngươi hợp hoang tôm rồi. Cái gì loạn thất bát tao nghe đều nghe không hiểu. Y Đồng lão tổ cả giận hừ một tiếng. Ngoài trận, Đọa Thiên hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn tự bảo có thể hủy vạn cương oán linh sao. Huyễn linh quả lại có cái rắm dùng. Không đến một chiếc trà. Các ngươi còn có thể bị đại trận ảnh hưởng thần chí. Xem các ngươi có mấy cái nguyên anh chịu tự bảo. Lại có bao nhiêu huyễn linh quả có thể ăn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 567. Đờ. Hoa Thiên lão tổ trong tay mày đỏ tươi đại kỳ vung lên. trong trận bị tạc tán cái kia chút ít oán linh lại thét lên gào thét hướng một cái phương hướng tụ lại. Đồng thời những cái kia màu xám trắng oán linh chi khí đã ở trong đại trận tràn ngập. Lập tức cục diện vừa muốn hướng không tốt phương hướng phát triển. Không thể tưởng được cái này oán linh kết thành quỷ đế dĩ nhiên là bất tử bất diệt. Thì như thế nào tài năng ngăn cản chúng tụ lại đâu này? Luyện Phàm Trần nhớ mày nói ra. Hoàng Hạo một bên hướng khởi thu hắn tụ năng lượng pháo. Một bên thầm nói. Ta còn là đem của ta pháo thu lại. Đừng có lại vì nó đánh nhau. Diệp Không cũng là mặt ủ mày châu thở dài. Không thể tưởng được thượng cổ đại trận lợi hại như thế. Chúng ta bên này 30 nguyên anh tu sĩ đều bó tay chờ chết. Tào Quang lại cười nói. Hắc Tử A. Ngươi không nên nhìn không dậy nổi chúng ta. Ngươi xem bọn họ đều là giống như chờ chết bộ dạng mà. Diệp Không lập tức hiểu được. Những cái thứ này đều có thủ đoạn không có lấy ra. Hiển nhiên những chuyện lặt vặt này lâu như vậy lão gia hỏa cũng không là đồ tốt. Bọn hắn tự đợi đến môn phái khác hao tổn nhân thủ. Như vậy tại phía sau Thương Bắc Đại Vàng ở bên trong. Bọn hắn mới có thể so với những tôn phái khác thu lợi thêm nữa. Diệp Không cười khổ. Những lão gia hỏa này đều đến cái lúc này còn giấu dốt. Còn vội vàng tính toán người khác. Quả thực là hết thuốc chữa. Vị Tào Quang vừa nói. Mặt khác chúng tu sĩ lập tức xấu hổ. Hợp Hoang Tôn Y đồng lão tổ ca ca một cười nói. Tào Quang lão đệ. Đã ngươi trước làm rõ rồi. Mọi người cũng đừng có lại che giấu rồi. Bất quá Tào Quang ngươi có phải hay không mang cái đầu đâu này. Tào Quang đã nói lời này. Sẽ không tưởng lại tàn. Cười to nói. Vậy thì mời các vị đạo hữu trông thấy ta Vân Phù Tôn đích thủ đoạn. Nói xong. Hắn một cái thuấn di. Cao cao đứng tại vừa rồi tổ chức tiệc rượu trên quảng trường không. Quát to. Phía dưới đệ tử nghe. Toàn bộ ly khai quảng trường. Không ly khai lấy. Tự gánh lấy hậu quả. Phía dưới phần lớn là Hỗn Nguyên Tôn đệ tử cũng không dám lãnh đạm tranh thủ thời gian toàn bộ ly khai. Tào Quang đưa tay một vòng trữ vật giới chỉ. Chỉ thấy một chỉ màu vàng chuông lớn bay ra. Chuông lớn bay ra sau liền đánh tới hướng mặt đất. Đồng thời chung thể rất nhanh phóng đại. Phanh một tiếng lúc rơi xuống đất, màu vàng chung lớn vậy mà đã cao tới hai tầm cao. Đây là Vân Phù Tôn trấn phái cổ bảo, đại đạo vô cấu chung. Tiếng chung có thể đạt được, phàm nhân hướng đạo tiên nhân lễ bái, hết thảy âm tà quỷ mị, gột rửa một thanh. Diệp Không ngạc nhiên. Không nghĩ tới Tào Quang đem cái đồ chơi này đều mang đi ra rồi. Có thể lão gia hỏa này cũng một mực vô dụng. Xem ra bắt đầu cũng là ôm hao tổn môn phái khác thực lực tâm tư. Đông. Tiếng chuông ung dung, đại đạo vô cấu. Đông. Tiếng chuông chìm mục, lòng của mỗi người đều mới thôi chấn động. Đông. Lại là vừa vang lên. Những cái kia oán linh quỷ mị phản phất nghe thấy được đòi mạng kèn. Nếu không là hướng cùng một chỗ tập trung, mà là hướng về tứ phương, tứ tán chạy trốn. Cái này vạn cương phệ hồn trận cũng là có một cái trong suốt kết giới đấy. Giống như chỉ chén lớn móc ngược tại Hỗn Nguyên bên ngoài tôm. Mà những cái kia thất kinh oán linh đều chíp chíp hiếp ở bên trong quan quát quái kêu. Điên cuồng mà xông tới tầm kia kết giới. Tào Quang thủ đoạn vừa ra. Tự xưng là đức cao vọng trọng Luyện Phàm Trần cũng không có ý tứ lại ẩn giấu. Cười nói. Tào huynh đệ hảo thủ đoạn. Ta Linh Dược Sơn cũng không dám lại tàn. Đan binh. ra. Luyện Phàm trần tay áo hất lên, cút ra vô số viên đan dược. Cái kia thật nhỏ như đậu nành viên đan dược đầy trời rơi, vừa rơi xuống đất liền trở thành nguyên một đám cao một thước binh sĩ tiểu nhân. Không cần Luyện Phàm trần hiệu lệnh, mấy ngàn cái tiểu nhân chấn động trong tay đao kiếm quát sát, thẳng đến hướng những cái kia bối rối oán linh. Bên này Nguyên Anh lão tổ dùng tới bổn tôn phái chung cực thủ đoạn, tình thế lập tức nghịch chuyển. Đọa Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vạn cương phệ hồn, oán linh tái sinh. Cái kia mấy chục vạn cương thi toàn bộ ngửa đầu đối với Nguyệt kêu gào, sau đó khô quát miệng một khai mở, lại xông ra một ngụm oán linh. Tại Đọa Thiên mày đỏ tư đại kỳ dưới sự chỉ huy, lại chui vào phệ hồn đại trận. Diệp Không nhíu mày hỏi, một chỉ cương thi có mấy cái oán linh? Lý Hạo Thiên cũng ngạc nhiên nói, theo đạo lý là một cái. Một cái cương thi tự chỉ có một hồn phách, cũng chính là một cái oán linh. Như thế nào sẽ còn có? Thật sự là phỉ nghi đâm chiêu, không biết Đọa Thiên là như thế nào làm ra đến đấy. Diệp Không lại nói, như là như thế này liên tục không ngừng, muốn giết tới khi nào đâu này. Chỉ có lao ra đại trận, ngăn lại Đọa Thiên tiếp tục thi pháp, hoặc là giết hết cái kia mấy chục vạn cương thi. Linh Thú Sơn Ngự Thú nói xong quát, thỉnh các đạo hữu bình luận điểm hạ ta Linh Thú Sơn thủ đoạn nhỏ. Kim Sĩ Phi Viên hợp thể. Ngự thú lão tổ vỗ túi đại linh thú, một đạo kim quang phóng lên trời. Ngự thú thân hình lập tức cũng rất nhanh bay lên, ở giữa không trung cùng kim quang đâm vào một chỗ. Sau đó ngự thú thân thể thoáng một phát tự mạnh mà bành trướng khai mở, quần áo căng nứt, một cái đầu người hầu thân, có một đôi kim dược cự đại quái vật xuất hiện trên không trung. Hoàng Hạo thở dài, không thể tưởng được cái này lão quái vật vậy mà thực đã luyện thành nhân thú hợp thể. Nghe nói hợp thể về sau, tu vị ít nhất hội gia tăng tầm 3 uy lực. Hắn hiện tại đã là Nguyên Anh 9 tầm, nếu là gia tăng tầm 3, cái kia chính là hóa thần kỳ 2 tầm uy lực. Hợp Hoang Tôn Y Đồng lão tổ kinh ngạc địa mở lớn cái miệng nhỏ nhắn. U Dương Tuấn lắc đầu nói, chỉ là gia tăng lên uy lực, cùng chính thức hóa thần kỳ kém khá xa. Nghe nói hóa thần kỳ sẽ có thuộc về mình chỉ mỗi hắn có hóa thần dị tượng, đó mới là hóa thần tu sĩ là tối trọng yếu nhất đặc thù. Diệp Không cũng không biết hóa thần dị tượng là cái gì, chỉ có gật gật đầu. Kỳ thật mọi người tại đây ai cũng chưa từng thấy qua hóa thần dị tượng, cũng đều là nghe truyền thuyết mà thôi. Đã có hóa thần kỳ thực lực, ngự thú lão tổ phun ra một ngụm liệt hỏa, chết cháy vô số xông vào đại trận oán linh. Sau đó một cái thuấn di đi vào đại trận thành trong, đối với bên trên mãnh liệt oanh một quyền. Oanh! Vạn cương phệ hồn trận một hồi run rẩy, bất quá lại không có gì biến hóa. Bên này Thất Tinh Tôn Đàm Tình Hoài lão tổ đối với trận pháp vị trí có chút nghiên cứu, hô lớn, đổi cái vị trí, trái bảy phải 16. Ngự thú nghe nói lập tức thay đổi một vị trí, lại là một quyền. Oanh a! Lập tức ngoài trận một cái thi mơ tôn đệ tử kêu thảm bay rớt ra ngoài, trong tay trận kỳ vung được thật xa, trước 8,19. Đàm Tình Hoài nói cái vị trí, ngự thú tự là một quyền, đồng thời chính là một cái thi mơ tôn đệ tử chết thảm. Nếu là chiếu này xuống dưới, phá trận đã không xa. Bất quá thượng cổ hung trận há lại tốt như vậy phá. Đọa Thiên quát to, chấp kỳ đệ tử, nghe ta hiệu lệnh. Biến! Chấp kỳ các đệ tử trong tay trận kỳ đông đưa, cái kia trong suốt trong đại trận vách tường. Lập tức sản sanh biến hóa. Huyện hóa ra vô số hung thú bộ dáng. Ngự thú lại một quyền đánh lên đi. Cái kia trên vách đá hung thú vậy mà phản lấy phun hồi trở lại một ngụm hỏa diễm. Lập tức đem ngự thú trên người vượng mao lông đốt nấu lấy. Sợ tới mức ngự thú không dám lại đánh. Mà thất tinh tôn Đàm Tình Hoài lão tổ cũng bởi vì thấy không rõ bên ngoài bày trận tình huống. Không cách nào nữa cung cấp vị trí. Đang tại các phái lão tổ tất cả bằng thủ đoạn. Đánh cho hừng hực khí thế thời khắc. Lý Hạo Thiên nhưng lại không biết đi đâu. Sau đó một cái truyền mơ phù bay đến Diệp Không trong tay. Nhanh chóng đến Hỗn Nguyên Điện, gấp. Diệp Không không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian bay xuống. Hắn tại thời khắc mấu chốt ly khai. Các phái lão tổ cũng có nghi hoặc. Có thể nhìn hắn bay về phía Hỗn Nguyên Điện. Lão tổ nhóm bọn họ cũng không nên đuổi theo. Bọn hắn đã bị cái kia trong điện cấm linh không gian cho lộn sợ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 568. Đờ. Y vào Hỗn Nguyên Điện. Lý Hạo Thiên vội vàng chào đón. Báo cáo nói. Tôn chủ. Vừa rồi bắt được một tên gian tế. Ta vừa tìm hồn phách của hắn. Phát hiện một cái đại bí mật. Diệp Không cả kinh, cái gì đại bí mật? Tôn chủ, đi theo ta. Lý Hạo Thiên dẫn Diệp Không đi vào từ đường. Kéo ra một trương ghế dựa lớn. Xốc lên trên mặt đất thảm. Trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái truyền tống trận. Lý Hạo Thiên nói ra. Tôn chủ. Cái kia gian tế là Lôi Miêu thủ hạ. Lần trước ra tìm gian tế lúc. Hắn núp vào. Lần này tưởng thừa dịp loạn chạy ra. Bị chúng ta phát hiện. Căn cứ ta đối với hắn thi triển sư hồn đại pháp. Trước kia mỗi lần Lôi Miêu tự lạc từ nơi này hồi trở lại thi mơ tôm. Mà hắn cũng sẽ ở Lôi Miêu sau khi rời đi. Đem thảm cùng ghế dựa lớn thả lại đi. Diệp Không cả kinh, nói như vậy, cái này truyền tống trận nối thẳng thi mơ tôm. Rất có thể. Lý Hạo Thiên gật đầu. Diệp Không đại hỷ. Thật sự là trời không quên ta. Không bằng chúng ta thông tri tất cả môn phái. Từ nơi này giết đi qua. Giết bạo thi mơ tôm hang ổ. Xem đọa thiên lão gia hỏa kia còn có biện pháp nào.